Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, sự tình không hợp lắm. Mã Tổng Giam, không biết các người phải cái này thế thân, cần nàng tu tập kia cửa quyền pháp. Trầm Bích Nguyệt hỏi, hội quyền pháp gì đều không trọng yếu, chỉ cần có thể đánh, thân thủ nhìn lên rất chuyên nghiệp là được. Mã Tuấn Tài cười nói, vũ kỹ không phải là phổ thông đồ vật, không có phương diện này năng lực người, hắn cũng đánh không ra loại kia hiệu quả, nếu như tìm là người bình thường, còn phải cho hắn huấn luyện, nào có tìm có sẵn cao thủ thuận tiện, nếu như chỉ yêu cầu có thể đánh, vậy không có vấn đề. Trầm Bích Nguyệt có chút tự tin mà cười nói, ta lường mặc dù là Vịnh Xuân Quyền. Bất quá Vịnh Xuân Quyền trong có một môn vật lộn pháp, là lấy Vịnh Xuân Quyền đi đối kháng khác bất đồng lưu phái công phu. Ví dụ như Thái Quyền, Karate, Taekwondo, Tán Đả, Nhu Đảo cùng Quyền Kích Đợi. Nếu để cho ta đánh chỉ là người bình thường, vậy càng đơn giản. Hào, Mã Tuấn Tài cười gật gật đầu. Không biết Trầm Tiểu Thư có thể hướng chúng ta biểu hiện ra một phen. Đương nhiên không có vấn đề, Trầm Bích Nguyệt gật gật đầu, trên mặt đẹp nụ cười chậm rãi thu liễm, lập tức hai chân dựa vào hiệp nghiêm, hai tay rủ xuống với hai chân bên cạnh, ánh mắt nhìn thẳng, hai tay từ hai chân bên cạnh nhắc tới đến ngực bên cạnh. Nghiêm chỉnh mà nói, Vịnh Xuân Quyền xem xét tính cũng không phải rất mạnh, nhưng nếu là đáng đánh, cũng đủ để khiến người thấy vui vẻ thoải mái. Này một bộ quyền pháp nàng đã đánh mười mấy năm, đã quen thuộc nàng gốc không cần suy nghĩ. Thượng một động tác vừa lên, hạ một động tác đã dính liền. Vịnh Xuân Quyền đặc điểm chính là ngắn, nhanh, giòn, hung ác. Bởi vậy Trầm Bích Nguyệt động tác đường cong cũng không lớn. Chiêu thức cùng thủ pháp một mực duy trì trong thân thể tuyến thượng. Đây là Vịnh Xuân Quyền trung tuyến nguyên lý. Thế nhưng đừng nhìn động tác không lớn, nếu là đánh đối với người khác trên người, người bị công kích liền sẽ phát hiện tổn thương cùng nàng động tác đường cong hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Đây là Vịnh Xuân Quyền một cái khác tuyệt kỹ thốn kính. Bọn họ là dùng ngắn nhất phát lực cự ly, tối nhanh tốc độ công kích, đánh ra tàn nhẫn nhất tổn thương. Buông tay, cây Phật thủ, phần che tay, ôm tay, đang trường, ấn trường, gối tay, nàng này trọn vẹn động tác nước chảy mây trôi, trường pháp biến ảo quá nhanh, thấy Mã Tuấn Tài đám người đều là hoa mắt, cả kinh tròng mắt thiếu chút muốn rớt xuống, tay nàng cư nhiên có thể nhanh như vậy, này một bộ quyền pháp, nếu như dựa theo nàng một ngày đánh một lần mà tính. Nàng cũng đánh 5.000 khắp trở lên, này mười mấy năm qua, Trầm Bích Nguyệt cũng không ngừng đối với bộ quyền pháp này tiến hành cải tiến. Gia nhập ý nghĩ của mình cùng giải thích, hiện giờ đã kiêm chiếc nhất định tính công kích cùng so sánh mạnh mẽ xem xét tính. Để cho người bên ngoài nhìn lên không chỉ không biết là buồn tẻ, còn có thể cảm giác được một tia rung động, quả thực là soái đến không có bằng hữu. Tuy Mã Tuấn Tài đám người hoàn toàn không hiểu Vịnh Xuân Quyền, nhưng thấy được Trầm Bích Nguyệt đánh ra tới đây một bộ 2 phút quyền pháp, cũng biết nàng là thành thạo, này căn bản không phải người bình thường có thể đánh đạt được a. Ba ba ba, Trầm Bích Nguyệt hai chân dựa vào hiệp, nghiêm thu thức, tiếng vỗ tay tất nhiên là ít không. Trầm Tiểu Thư, người luyện tập Vịnh Xuân Quyền đã bao lâu? Mã Tuấn Tài vội vàng tò mò hỏi. Trầm Bích Nguyệt cười nói, ta từ 3 tuổi bắt đầu liền tiếp xúc Vịnh Xuân Quyền. Nhưng nếu nói chính thức luyện tập, là từ 8 tuổi bắt đầu. Luyện quyền cũng không phải càng sớm càng tốt. Nếu như quá nhỏ, cốt cách cũng không có trưởng hào, đầu gối chịu lực dễ dàng bị thương. Vậy Trầm Tiểu Thư cũng luyện mười mấy năm, tại trong mắt chúng ta đã là cấp bậc tông sư. Mã Tuấn Tài tán thán nói. tông sư thì không dám. Trầm Bích Nguyệt khiêm tốn cười cười. Mã Tuấn Tài quay đầu nhìn qua Nhãn Trương Khả Khiết, cười nói, Khả Khiết cảm thấy như thế nào? Ta không có ý kiến gì. Trương Khả Khiết có chút thỏa mãn gật đầu. Hơn nữa nàng bây giờ là tóc ngắn, nếu như làm thành giống như ta kiểu tóc, hai chúng ta hẳn sẽ càng giống. Một bên Thạch Lỗi nghe vậy, cảm thấy nhất thời thả lỏng, trên mặt cũng kế tiếp tạo nên vẻ hưng phấn. Liền Trương Khả Khiết bản thân đều đã không có ý kiến. Rất hiển nhiên đã thông qua phỏng vấn. Chuyện này xem ra là đã định. Vài ngàn khối tiền thưởng a. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy làm cho người ta vui vẻ. Trầm tiểu thư, ngài đối với chúng ta ký kết trả lại có ý kiến gì không? Mã Tuấn Tài đạo, các ngươi sau dò xét đã cùng ta nói rồi ký kết liên quan chi tiết. Ta trên cơ bản không có ý kiến. Trầm Bích Nguyệt nói. Thạch Lỗi vỗ đùi, mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng. Tổng thanh tra, Trầm tiểu thư, kia chúng ta bây giờ đều có thể ký hợp đồng. Ha ha, Thạch Lỗi, người nghệ nhân tìm xác thực rất tốt. Mã Tuấn Tài cũng hết sức hài lòng. Cuối cùng là cầm Trương Khả Khiết khó hầu hạ đại bài đối phó. Cảm ơn tổng thanh tra tán dương. Bất quá đây đều là chúng ta phải làm. Thạch Lỗi vui dạo dực mà cười đạo, bất quá ta trả lại thật tò mò, ngươi là ở nơi nào tìm đến? Tại Hoa Thành trường sư phạm đại học bên cạnh. Thạch Lỗi cười nói, nhé, Trầm tiểu thư quả nhiên là văn võ song toàn, còn là Hoa Thành trường sư phạm đại học đệ tử a. Đây chính là tỉnh chúng ta trọng điểm đại học. Mã Tuấn Tài khen, như thế Mã Tổng Giám hiểu lầm. Ta ngày đó chỉ là từ nơi ấy đi ngang qua. Trầm Bích Nguyệt cười nói. Như vậy à? Mã Tuấn Tài nhẹ giọng cười cười. Chúng ta đang chuẩn bị một chút ký kết vấn đề à? Ừ, Trầm Bích Nguyệt gật gật đầu. Sau đó lại nói. Bất quá ta còn có một cái vấn đề. Trầm tiểu thư mời nói. Trầm Bích Nguyệt nghi hoặc nói. Công ty của các ngươi Hàn ca không có ở đây không? Mọi người nghe vậy, lập tức tập thể sửng sốt. Nàng ở thời điểm này đột nhiên nhắc tới Hàn ca làm gì vậy? Nhất là Thạch Lỗi, trên mặt nụ cười cũng dần dần không tự nhiên lại. Đột nhiên cảm thấy sự tình dường như không thích hợp nhi. Hàn ca hẳn là ra ngoài. Trầm tiểu thư vì cái gì đột nhiên hỏi hắn? Mã Tuấn Tài nghi ngờ nói. Trầm Bích Nguyệt nói, ta là hắn ước nghệ nhân nha. Đương nhiên muốn tìm hắn mới đúng. Ngài là Hàn ca ước. Mã Tuấn Tài giật mình mà nói. Liền trước mắt tình huống đến xem. Kỳ thật ai cũng hội cho rằng nàng là Thạch Lỗi tìm nghệ nhân. Đúng rồi. Trầm Bích Nguyệt cười gật gật đầu. Ta bây giờ còn có chút vấn đề muốn hỏi một chút hắn. Có thể cho hắn trở về sao? Mã Tuấn Tài ánh mắt nghi ngờ quang hướng Thạch Lỗi. Đây là có chuyện gì? Này, ta, Thạch Lỗi cũng là vẻ mặt mộng bức. Thẩm, Trầm tiểu thư, ngươi có phải hay không lầm? Ngươi là hợp tác với ta à? Trầm Bích Nguyệt nói, ta ngay từ đầu là có nghĩ như vậy qua. Thế nhưng là về sau ta lại cảm thấy, dù sao cũng là Hàn ca trước tìm ta. Ta hay nên cùng hắn ký mới đối với, bằng không trong nội tâm của ta hội băn khoăn. Trầm tiểu thư ý tứ là, Mã Tuấn Tài ngữ khí mặc, dù có chút nghi hoặc, bất quá hắn nội tâm tựa hồ đã minh bạch cái đại khái. Chính là Hàn ca trước tìm ta, vị này Thạch Lỗi tiên sinh tại Hàn ca đi rồi tới tìm ta. Mã Tuấn Tài lúc này rất rõ ràng. Thạch Lỗi đây là đến muốn đi cắt Hàn ca nghệ nhân. Nghĩ tới đây, Mã Tuấn Tài biểu tình không khỏi khó coi. Loại hiện tượng này trong công ty là văn bản rõ ràng cấm. Bằng không nếu là tất cả mọi người không nghĩ làm việc cho giỏi, lại chỉ muốn lấy đoạt nhà mình đồng sự nghệ nhân, trong công ty bầu không khí có thể nghĩ. Mã Tổng Giám có thể hiện tại để cho Hàn ca trở về sao? Trầm Bích Nguyệt cười nói, đương nhiên không có vấn đề, ta hiện tại liền gọi điện thoại cho hắn. Mã Tuấn Tài thu hồi đặt ở thạch lỗi trên người không vui. Ánh mắt, mặt hướng Trầm Bích Nguyệt lại bày ra tương đối khách khí biểu tình. PS, thứ hai, cầu phiếu đề cử. Không, không chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?